Mạt Thiên Nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 99, 99, đầu tường bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lách cách lang cang phục anh thử khống chế kim loại tiểu đao nhanh chóng hướng những cái đó bảo an tang thi đánh tới. Nhưng là chỉ tới một nửa liền không được. Kim loại tiểu đao cũng rơi rụng đầy đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Ta chỉ có thể khống chế nó từ từ giống như khống chế cái kia thùng sắt vậy. Phục anh có chút uể oải. Nếu là vẫn luôn như vậy chậm rãi, cô về sau cũng chỉ có thể làm vũ khí đi chém tang thi. Đừng lo lắng, quen tay hay việc, ta tới dạy ngươi. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề hai tay chỉ kẹp lấy một cái kim loại đao, nhìn như huyền truyền nhẹ nhàng một ném, kia cái lưỡi dao liền chuẩn xác đi vào bảo an tang thi trong đầu phía sau một người của đội viên. Cảm nhận được chính mình phía sau ngã xuống tang thi. Tên kia tuổi trẻ cứu viện đội viên đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua đầu tường Lý Ngôn Hề, lại nhanh chóng cúi đầu cảm ơn. Vừa mới hắn thật sự không có chú ý tới kia chỉ tang thi. Không cần cảm ơn, phốc phốc phốc, Lý Ngôn Hề không ngừng cấp mấy người làm mẫu. Phía dưới bảo an tang thi cũng không ngừng ngã xuống. Trần Hiểu Đông mấy người rất là khiếp sợ. Này nữ sinh đao pháp, thế nhưng so với bọn hắn trong tay vũ khí còn muốn vững vàng tàn nhẫn. Đồng thời, Lý Ngôn Hề mấy người cũng thấy được kia cứu viện trong đội nhất dũng mãnh triển hào. Hắn tựa hồ là hỏa hệ dị năng, nhưng là bởi vì không cấp nguyên nhân, kia nho nhỏ ngọn lửa cũng không thể đối tang thi tạo thành cái gì thương tổn, mà hắn thế nhưng từ trong túi móc ra một phen bật lửa, hướng kia cách đó không xa một con tang thi ném tới. Mắt thấy bật lửa liền phải dừng ở kia chỉ tang thi trên đầu thời điểm, một cái nho nhỏ hỏa cầu đột nhiên bao lấy kia bật lửa. Phanh! Một tiếng, bật lửa nổ mạnh tạo thành uy lực thế nhưng đem kia chỉ tang thi đầu vỡ nát một nửa. Thật là lợi hại, Trương Đào bội phục nói, đây mới là đàn ông thực sự a, bật lửa nổ mạnh uy lực lớn như vậy sao? Cố Giao cùng Phục Anh cũng bị hoảng sợ, kia chỉ là một cái nho nhỏ bật lửa mà thôi a, hơn thế nữa, hắn còn thêm hỏa hệ dị năng, tăng cường nổ mạnh tạo thành thương tổn. Lý Ngôn Hề cũng mãn nhãn tán thưởng nói. Lần này nàng may mắn gặp được quan chỉ huy của cứu viện đội Tân Lương quận, đây mới là sơ cấp giai đoạn, hắn liền dùng được như vậy thuần thục đi ứng phó tang thi. Bất quá hắn lợi hại như vậy dị năng giả, vì cái gì ở đời trước lúc đầu qua đi liền không có lại nghe nói qua tên của hắn đâu. Lý Ngôn Hề hồi ức một chút, tựa hồ nàng đời trước giờ biết rõ những cái đó dị năng cao thủ đích xác không có này nhân vật. Nghĩ đến đây, nàng cũng không có tiếp tục rối rắm, rốt cuộc ở mặt thế. Tùy tiện một chút cào thương liền có thể muốn người tính mạng, có lẽ hắn cũng là trên đường đóng máy đi. Này cứu viện đội viên hẳn là đều không phải lần đầu tiên tham dự cứu viện, ở Lý Ngôn Hề cùng Trương Đào từ xa phóng ra dị năng trợ giúp, thế nhưng không có phát sinh thương vong còn giải quyết nhiều như vậy tang thi trong tiểu khu. Chúng ta là Tân Lương quận cứu viện đội, phụ trách lần này cứu viện sau thảm họa cấp 1 ở quận Tân Lương, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Xuất phát từ cảm tạ, Trương Cẩm Hàng đối trên đầu tường nằm bò bốn người nói. Hiểu biết trưởng quan, chúng ta tạm thời còn có bằng hữu phải đợi, các ngươi đi trước chấp hành nhiệm vụ đi. Cố Giao cười ra một bộ sán lạn hàm răng trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ mau đi cứu viện đi thôi, Ngôn Hề bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi nhặt đá quý. Vẫn luôn nhìn về phía phương xa triển hào nghe được về sau cũng kinh ngạc nhìn mấy người liếc mắt một cái, mấy người này, xác thật cùng mặt khác người sống sót không giống nhau. Mặt khác người sống sót ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, đều muốn chạy theo khóc lóc, hoặc là xin bảo vệ cùng thức ăn, chính là mấy người này, đặc biệt là kia ba nữ sinh. Người vừa mới như thế nào biết phía dưới có tang thi chạy đi lên? Trần Hiểu Đông vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, thật đúng là thần. Cái kia nữ sinh nói 2 phút 67 người, hắn vừa mới diêm đếm đếm trên mặt đất bảo an thi thể, thật là 67 cổ thi thể. Ta dị năng, Lý Ngôn Hề cũng không giấu diêm nói. Dị năng, nguyên lai còn có loại này dị năng. Cứu viện đội các đội viên khe khẽ nói nhỏ, loại này dị năng bọn họ cũng thật không có nhìn thấy qua. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu là chờ bằng hữu, liền tìm cái an toàn địa phương chờ đi. Trương Cẩm Hàng nhìn thời gian. Bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ, mấy người này nếu không muốn theo chân bọn họ đi, xuất phát từ hảo tâm, hắn vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Cảm ơn, các ngươi vội, nhìn trong đó một cái vóc dáng cao nữ sinh tựa hồ ở gấp không chờ nổi muốn cho bọn họ đi, Trương Cẩm Hàng lắc lắc đầu, vẫn là cùng phía trước chờ đợi Triển Hào cùng nhau hướng bên trong đi đến. Ha ha ha ha, cười chết ta, lúc này có đánh chết, cũng không thể theo chân bọn họ cùng nhau đi a. Các ngươi đi mau a, không cần ảnh hưởng chúng ta nhặt của hời a. Cái kia kêu Triển Hào hảo man, ta liền thích loại này, này chi cứu viện đội đi vào, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Thật thế những người trẻ tuổi này lo lắng, nhặt tinh hạch nhặt tinh hạch. Tam tỷ muội đã bắt đầu xoa tay rồi. Hô, rốt cuộc đi rồi, chúng ta bắt đầu đi. Cố Giao hắc hắc hắc cười, chỉ là cô phát hiện bọn họ hiện tại còn không biết nên như thế nào đi vào, bên kia cổng lớn chỗ đã tụ tập quá nhiều tang thi. Từ nơi này nhảy xuống, Lý Ngôn Hề nói, lấy bọn họ dị năng giả thể lực, trực tiếp từ như vậy tường thấp nhảy xuống đi hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề, chính là chưa từng có nhảy qua ba người lại do dự. Trương Đào thấy Lý Ngôn Hề đã thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng chạm đất, hơn nữa ở dưới cổ vũ bọn họ ba người, vì thế hắn cũng cắn răng một cái học nàng bộ dáng nhảy xuống. Hảo thần kỳ, ta cảm giác nhảy thời điểm thân thể so trước kia nhẹ không ít. Trương Đào nhìn chính mình dưới chân nói, như vậy về sau hắn có thể hay không học được cổ đại khinh công a? Đồng dạng cảm giác còn có Cố Giao cùng Phục Anh hai người, các nàng khi nào biến lợi hại như vậy? Các ngươi hiện tại mới phát hiện, ta ở nhảy lên đá tang thi thời điểm liền phát hiện. Lý Ngôn Hề giải thích nói, nàng kỳ thật tưởng nói nàng đời trước đã biết. Vì thế lướt qua tường thấp bốn người bắt đầu tại chỗ ngồi xổm xuống đào lên tinh hạch, Lý Ngôn Hề càng là chi kỳ cấp mấy người chuẩn bị có thể che lại toàn mặt trong suốt phòng hộ mặt nạ bảo hộ cùng bao tay dùng một lần. Trương Đào tuy rằng không biết Lý Ngôn Hề mấy thứ này là từ đâu tới, nhưng là hắn biết Lý Ngôn Hề là có một cái tùy thân ba lô, liền cũng không có hỏi nhiều cái gì, cần cù chăm chỉ mang theo mặt nạ bảo hộ cùng bao tay đào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa, vừa mới từ thang lầu gian thượng tới rồi lầu 2 Triển Hào đoàn người, lướt qua hàng hiên cửa kính kinh ngạc nhìn trên mặt đất bốn người. Bọn họ đang làm gì? Có người khó hiểu hỏi, không biết. Trương Cẩm Hàng cũng không biết kia bốn người là ngồi xồm làm một trận cái gì, lại nhìn kỹ, phát hiện trong đó cái kia nhắc nhở bọn họ có tang thi tóc đuôi ngựa nữ sinh thế nhưng ở đâm vào một con tang thi thi thể đầu. Mà mặt khác ba người cũng đều là cùng nàng giống nhau động tác, trong đó một người nữ sinh tựa hồ còn thật cao hứng, đẩy tay máu chảy đầm đìa cầm thứ gì giao cho cái kia tóc đuôi ngựa nữ sinh. Bọn họ ở đào tang thi trong óc đồ vật, Triển Hào nói. Bọn họ cũng nhìn thấy quá tang thi trong óc rơi xuống ra tươi giống cái pha lê giống nhau trong suốt vật thể, bất quá bởi vì tang thi quá mức ghê tởm dơ bẩn, cũng không có người để ý quá những cái đó bị mọi người lãng quên. Cho nên kia bốn người vừa mới gấp không chờ nổi muốn cho bọn họ rời đi, là vì đào vài thứ kia sao? Lúc này, mọi người lại nghe được hàng hiên truyền ra tới thô nặng tiếng thở dốc, thực mau, cũng không có người lại đi xem kia bên ngoài bốn người, tất cả đều trở nên cảnh giác. Cách Trương.